Đào trước sinh xuân, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung hỗn loạn bất quá ngắn ngủi nửa ngày liền lắng lại. Kinh thành ngoại trừ mấy cái tiếp cận nhất hoàng thất, mấy cái tầng cao nhất gia đình bên ngoài, cái khác người bình thường thậm chí cũng không biết có lần này cung biến. Thẳng đến thái tử đông cung bị vây quanh lên, mọi người mới phản ứng được. Hoàng cung xảy ra chuyện, thái tử bị nhốt cấm đoán. Toàn bộ Đông Cung không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Đông Cung bên ngoài ba tầng trong, ba tầng ngoài vây quanh vô số cấm quân. Toàn bộ kinh thành huân quý quan viên đều biết thánh nhân nghĩ phế thái tử. Nhưng nhiều lần đều đáy chăn đoạn dưới quan khuyên ngăn. Nhưng lúc này đây mọi người trong lòng xem chừng. Thái tử chi vị chỉ sợ là thật giữ không được. Không đề cập tới trong phủ thái tử như thế nào lòng người bàng hoàng. Liền là anh quốc công trong phủ đám người cũng đứng ngồi không yên. Anh quốc công ngồi trong thư phòng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn sao có thể không lo lắng. Chính mình cực kỳ cho rằng nhất tự hào thứ tử cùng thái tử chi nữ đính hôn. Mắt thấy thái tử phải bị phế. Nhi tử cùng minh suối quận chúa hôn sự làm sao bây giờ. Anh quốc công không khỏi nhớ tới nhi tử đệ nhất môn việc hôn nhân. Nếu như lúc trước A Nghị có thể cùng thẩm gia thất nương thuận lợi đính hôn thì tốt biết bao. Lần này trong cung đại loạn, thẩm thanh cơ hồ là cái thứ nhất vào cung nghĩ cách cứu viện hoàng đế trọng thần. Hắn cùng thánh nhân lại là tóc để chỏm chi giao. Có thuở thiếu thời tình cảm tại, thánh nhân đối với hắn luôn có mấy phần tình nghĩa. Đi đem nhị lang quân gọi tới. Anh quốc phân phó hạ nhân nói. Hắn muốn cùng nhi tử thật tốt thương lượng một chút hắn hòa thanh suối quận chúa hôn sự. Phụ thân, Tiêu Nghị thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn tay cầm quyền cao nhiều năm. Sớm đã hỉ nộ không lộ. Có thể thể hiện ra lần này ngưng trọng. Liền đại biểu hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Kiếp trước chết sớm thái tử cư nhiên như thế không nên thân. Hắn cho dù lại không thụ hoàng đế coi trọng. Cũng tốt xấu là một nước chữ quân. Muốn cái gì dạng mỹ nhân không có. Hắn thế mà lại tư. Thông thím. Thậm chí còn trong hoàng cung. Hoàng đế ngay dưới mắt cùng kỷ thái phi tư. Hỗn. Hắn đến cùng có đầu óc hay không. Tiêu Nghị vuốt vuốt lông mày. Hắn biết rõ sống lại một đời không có nghĩa là. Hiện tại sẽ phát sinh chuyện của kiếp trước. Có thể hắn không nghĩ tới liền kế vị loại đại sự này thái tử đều có thể xảy ra sự cố. Nếu như dựa theo hắn cho ra kế hoạch, coi như thái tử không bị thánh nhân yêu thích, hắn cũng có thể thuận thuận lợi lợi kế vị, mà không phải giống bây giờ như vậy. Nhị lang, ngươi hòa thanh suối quận chúa hôn sự, như thường lệ cử hành. Tiêu Nghị nhạt vừa nói, trong lòng của hắn hơi không kiên nhẫn. Phụ thân mượn gió bẻ măng hắn kiếp trước liền biết. Có thể thấy được hắn hiện tại y nguyên ngắn như vậy xem. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Phụ thân có thể nhìn thấy vĩnh viễn chỉ có trước mắt lợi ích. Thế nhưng là tất cả mọi người nói thánh nhân sắp phế thái tử. Anh quốc công trao mày. Con của hắn tài mạo song toàn. Dạng gì quý nữ tìm không thấy. Vì sao nhất định phải cưới một cái phế thái tử chi nữ? Tiêu Nghị nói, phụ thân, cho dù thánh nhân muốn phế thái tử vẫn là thánh nhân hài tử. Hắn hài tử cũng vẫn là hoàng gia huyết mạch. Anh quốc công ánh mắt sáng lên. Ngươi là nói thánh nhân đối thái tử còn có thương tiếc chi tình. Tiêu Nghị nói mà không có biểu cảm gì. Ta là nói, thánh nhân có thể không thích thái tử, nhưng dung không được người khác tới ghét bỏ thái tử. Tựa như hắn kiếp trước có thể không thích cháu mình cháu gái. Nhưng không cho phép người khác đối với mình chất tử cháu gái chọn ba lấy bốn. Anh quốc công tiếc hận nói. Nếu là chúng ta sớm một bước cùng thẩm gia đính hôn liền chuyện gì cũng bị mất. Phụ thân lời nói nhường Tiêu Nghị trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu không kiên nhẫn. Hắn đã có tám thành nắm chắc xác định yêu yêu cũng giống như mình có trí nhớ kiếp trước. Nàng liền là không muốn gả chính mình, cho nên mới tái giá mộ trạm. Chớ nói nàng tại hai người chưa đính hôn trước khôi phục ký ức. Liền xem như hai người sớm đã thành thân, chỉ cần mình không có đứng tại kiếp trước vị trí kia. Nàng đều có thể sẽ thuyết phục thẩm thanh, cho phép bọn hắn ly hôn. Dù sao nàng vậy sẽ đều gả cho chính mình tầm 10 năm. Còn muốn lấy muốn cùng chính mình ly hôn. Chỉ là nha đầu ngốc này sống lại một đời đều không có gì tiến bộ. Nàng cho là mình không phải lương nhân. Mộ Trạm đối nàng tốt. Nàng liền tái giá Mộ Trạm. Nhưng lại không biết Mộ Trạm so với mình nguy hiểm nhiều. Lúc trước nàng muốn hòa ly. Hắn kiên trì không chịu. Nàng chửi mình bá đạo chuyên. Chế. Lãnh huyết vô tình. Không biết cái gì gọi là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Cái kia sẽ đau lòng thân thể nàng không tốt. Không có cùng với nàng tranh luận. Chỉ dỗ dành nàng nguôi giận. Hiện tại gặp nàng gả Mộ Trạm. Tiêu Nghị chỉ muốn nói cho nàng. Nếu như mình đều tính lãnh huyết vô tình. Cái kia giết đệ giết con Mộ Trạm tính là gì? Hắn nếu không biết đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Mộ Trạm thì càng không biết. Dù sao kiếp trước vị này có thể giam lỏng chính mình mấy vị thê thiếp. Tiêu Nghị xoa xoa mi tâm. Cũng không suy nghĩ nhiều chuyện của kiếp trước. Thái tử lần này sự tình cho hắn gõ vang cảnh báo. Nhưng hắn không thể quá ỷ lại kiếp trước biết tương lai. Hắn hiện tại cũng không có tinh lực cùng tiểu nha đầu giảng đạo lý. Dù sao nàng hiện tại do Mộ Trạm che chở. Không có nguy hiểm. Chờ hắn cùng Mộ Trạm phân ra thắng bại sau. Nàng tự nhiên mà vậy lại sẽ trở lại bên cạnh mình. Phụ thân, người ước thúc hạ mọi người. Gần nhất không nên tùy tiện ra ngoài. Tiêu Nghị trầm giọng phân phó phụ thân. Anh quốc công thở dài một tiếng. Gần nhất thật sự là mọi chuyện không thuận a. Hắn gặp nhi tử đi ra ngoài. Hắn vội vàng truy vấn. Nhị lang, người đi nơi nào? Tiêu Nghị mắt sắc hơi thầm nói. Ta đi nghe ngóng hạ tin tức. Phế thái tử đối anh quốc công phủ ảnh hưởng nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Dù sao chỉ là hắn cưới Minh Suối quận chúa. Mà không phải anh quốc công phủ quy hàng thái tử. Nhưng về sau nhà bọn hắn có lẽ muốn ẩn núp một đoạn thời gian. Mà chính mình lúc đầu có thể thuận lý thành chương tới tay cấm quân đại đô đốc chi vị cũng mất. Tiêu Nghị nghĩ ngợi tiếp xuống đối sách. Hắn hiện tại ngược lại hy vọng lão hoàng đế đừng như vậy chết sớm. Không phải lục hoàng tử đăng cơ. Hắn đầu tiên muốn cất nhắc khẳng định là chính mình tâm phúc. Chính mình nghĩ thượng vị thì càng không có cơ hội. Tiêu Nghị đang suy nghĩ ở giữa. Đột nhiên cảm thấy một cỗ nhường hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên nguy cơ. Hắn không chút nghĩ ngợi lăn khỏi chỗ. Né tránh bắn về phía hắn một kích chí mạng. Tiêu Nghị bỗng dưng ngẩng đầu. Con mắt nhìn qua quét đến một vòng ám quang sau. Hắn lập tức hướng chỗ bí mật ẩn núp. Đồng thời Tiêu Nghị thị vệ bên người cũng kịp phản ứng. Tiến lên thay hắn ngăn trở xạ kích. Người tới tiễn thế cực mãnh. Một tiễn đem Tiêu Nghị trước mắt thân thủ tốt nhất thị vệ bắn ra xuyên tim. Tiêu Nghị đón đầu bị thị vệ máu tươi nhào một mặt. Hắn tâm đều lạnh. Trong lòng hắn đại chấn. Hắn đây cũng không phải hoảng hốt. Chính mình kiếp trước không biết trải qua bao nhiêu trận ám sát. Sau đây càng mạo hiểm tình huống đều có. Hắn sẽ chỉ tỉnh táo hơn nghĩ đến đối. Mà không phải thất kinh. Hắn khiếp sợ là Mộ Trạm này tên điên. Thế mà thực có can đảm ở kinh thành giết chính mình. Hắn điên rồi sao? Hiện tại còn không phải Mộ Vương phủ một tay che trời thời điểm. Coi như về sau hắn binh bại. Mộ Trạm lại điên. Cũng liền vô cớ giết qua Mộ gia người. Chưa hề đối triều thần động thủ một lần. Chẳng lẽ hắn cũng giống như mình. Biết chuyện của kiếp trước. Đây là Tiêu Nghị phản ứng đầu tiên. Tiêu Nghị cho tới bây giờ không nghĩ tới thê tử sẽ đem chuyện của kiếp trước nói cho Mộ Trạm. Nàng như muốn nói cho sớm nói cho. Sẽ không chờ đến bây giờ. Tiêu Nghị một mặt tìm kiếm che đậy điểm. Một mặt tìm được kẻ ám sát hành tung. Nơi này là kinh thành. Mộ Trạm không có khả năng tự mình động thủ. Hắn những cái kia ám vệ thân thủ cho dù tốt. Cũng là có con đường mà theo. Chỉ cần tìm được phản kích cơ hội. Hắn liền có thể tránh thoát lần này ám sát. Tiêu Nghị dùng cơ hồ chật vật tư thái trốn tránh kẻ ám sát. Mộ Trạm trầm mặt đứng tại chỗ tối nhìn xem Tiêu Nghị đủ loại cử động. Trong lòng của hắn nghi hoặc càng sâu. Tiêu Nghị bộ dáng này hoàn toàn không giống như là lần thứ nhất gặp được ám sát. Hắn bộ dáng nhìn như chật vật, kỳ thực đem chính mình hộ đến giọt nước không lọt. Hắn tựa hồ vô cùng rõ ràng chính mình ám vệ ám sát tránh né quỹ tích, một mực tại ý đồ đè lại ám vệ. Cho nên hắn nơi này ngoại trừ nội gian, Mộ Trạm mắt sắc chuyển thâm, chậm rãi chuyển động trong tay ban chỉ. Hắn hiện tại vị trí này chỉ thích hợp âm thầm thăm dò, cũng không thích hợp xuất thủ. Vừa ra tay liền bại lộ chính mình mục tiêu. Nếu không mình sớm tự mình động thủ. Thế tử, chúng ta rời đi đi. Người hầu thấp giọng nói ra. Động tĩnh quá lớn, một hồi võ hầu liền nên chạy tới. Hôm nay cung đình vừa nháo ra chuyện đến, lúc này đục nước béo cò tốt nhất, nhưng cũng không thích hợp làm to chuyện. Đã một kích giết không được, vậy thì chờ ngày sau lại tìm cơ hội sẽ. Không phải bọn hắn tự thân bại lộ sẽ không tốt. Mộ Trạm mắt cúi xuống trầm mặc một hồi lâu, mới trầm giọng nói, chúng ta đi. Trong lòng của hắn có cái dự cảm, hiện tại là dễ giết nhất Tiêu Nghị thời cơ. Bỏ lỡ thời cơ này, muốn giết hắn, hắn muốn giết Tiêu Nghị liền cần càng lý do quang minh chính đại. Bất quá lại khó còn có thể khổ sở đối phó lão hoàng đế không thành. Hiện tại liền kinh thành thế cục đều tại chính mình trong kế hoạch. Hắn cũng không quan tâm thêm ra một cái Tiêu Nghị, lại để hắn sống lâu mấy ngày. Mộ Trạm tâm không cam tình không nguyện cùng thị vệ cùng rời đi. Thị vệ gặp thế tử nguyện ý nghe khuyên, âm thầm thở dài một hơi. Thế tử sức ghen cũng quá lớn, thế mà cũng bởi vì Tiêu Nghị cùng phu nhân đính hôn, vẫn muốn đưa Tiêu Nghị vào chỗ chết. Mộ Trạm muốn giết Tiêu Nghị, cũng không phải đơn thuần ghen. Hắn còn không đến mức lòng dạ hẹp hòi đại dung không được thê tử đã từng cùng nam nhân khác nói chuyện cưới gả. Hắn chỉ là có loại không hiểu cảm giác. Cảm giác người này đối với mình là cái uy hiếp. Thái tử trong khoảng thời gian này nhiều lần có khác biệt bình thường động tác. Loại động tác này phía sau người chủ sự đều là người này. Cho dù Tiêu Nghị bề ngoài cho người ta lại không hại, Mộ Trạm cũng có thể từ trong đó cảm giác ra dã tâm của hắn. Hắn đối trong triều những hoàng tử kia cùng mình là giống nhau. Tựa như A Nương nói, dạng người như hắn, nếu như không khống chế chính mình, sớm muộn là cái tai họa. Thiên hạ này quá nhỏ, có hắn như thế một cái tai họa là đủ rồi, không cần lại thêm một cái. Bởi vậy hắn không chút do dự xuống tay với Tiêu Nghị, không thừa dịp địch nhân nhỏ yếu thời điểm ra tay. Chẳng lẽ còn muốn thả mặc kệ lớn mạnh sao? Mộ Trạm cũng không thích hắn nhìn yêu yêu ánh mắt. Loại ánh mắt này hắn quen thuộc nhất bất quá. Kia là nhìn chính mình vật sở hữu ánh mắt. Yêu yêu là hắn nâng ở trong lòng bàn tay che chở chân bảo. Mộ Trạm há có thể cho phép một cái không hiểu thấu người ngấp nghé chính mình chân bảo. Tiêu Nghị gặp kẻ ám sát một kích không trúng liền lập tức rút lui. Trong lòng hơi trầm xuống. Như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện kẻ ám sát, thiên hạ cũng liền như thế mấy nhà có thể bồi dưỡng được. Mà trong đó sẽ liều lĩnh ám sát chính mình chỉ có Mộ Vương phủ. Trấn Bắc Vương ở xa Bắc Đình, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Ám sát hắn người khẳng định là Mộ Trạm. Tiêu Nghị rất rõ ràng Mộ Trạm muốn giết chính mình. Bọn hắn kiếp trước đấu cả một đời. Có thể nói hắn đối Mộ Trạm hiểu rõ, so chính Mộ Trạm đều sâu. Tại hắn kiếp này cùng Mộ Trạm mấy lần không nhiều trong lúc gặp mặt, hắn đã nhận ra Mộ Trạm đối với mình sát ý. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Mộ Trạm lại dám vào lúc này giết hắn. Hắn là sợ hoàng gia không đủ kiêng kỵ Trấn Bắc Vương phủ sao? Tiêu Nghị vốn cho rằng hiện tại Mộ Trạm cùng về sau Mộ Trạm hoàn toàn khác biệt. Dù sao hắn còn không có trải qua phụ thân bị giết, huynh đệ tương tàn, thê thiếp con cái phản bội sự tình, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Thế nhưng là tại Mộ Trạm thế mà mang theo ám vệ tự mình truy sát chính mình lúc, là hắn biết hiện tại Mộ Trạm liền là hậu thế cái người điên kia. Chỉ là khi đó hắn đủ mạnh, cho nên không nghĩ ngụy trang. Đời này hắn còn chưa đủ mạnh, cho nên cần ngụy trang. Tác giả có lời muốn nói. Thật có lỗi. Hôm qua hài tử bệnh tình lại lặp đi lặp lại. Ta một đêm ngủ không ngon. Chưa kịp đổi mới. Cũng không có kịp thời xin phép nghỉ. Nhường mọi người đợi uổng công. Hôm nay vẫn quy củ cũ. Nhắn lại đều có hồng bao. Cách chương.